Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là đừng có đến khiêu khích ta. Ở phần trước thì sau khi chiến trận tạm ngừng thì nhóm người của Tứ Đại Đạo Viện lại đến uy hiếp và muốn thông gia với Tô Hàn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Tô Hàn giải quyết chuyện này như thế nào. Dưới ánh mắt phẫn nộ của quần thần, Tô Hàn mở miệng hướng nam tử tuấn giật kia nói: "Ngươi mới vừa nói Tuyết Nhi hiện tại bao lớn?" "7-8 tuổi", nam tử tuấn giật kia nói. "Hai tử 7-8 tuổi thích hợp xuất giá sao?" Tô Hàn lại nói. "Tự nhiên là thích hợp." Cả nước trung thần mắt sáng lên, coi như là không thích hợp cũng có thể tạm thời định ra quan hệ thông gia. Ngược lại thời gian mấy chục năm thoáng cái liền qua, lúc đó thành thân là được. "Người có nữ nhi không?" Tô Hàn đột nhiên hỏi. Cả nhất trung thần khẽ giật mình, theo bản năng lắc đầu, không có. "Vậy người có thê tử không?" Tô Hàn lại nói. "Thê tử thì có," cả nhất trung thần cười. "Vậy thế này đi," Tô Hàn nói. "Chờ sau khi ngươi sinh nữ nhi, lập tức thông chi cho bản đế. Bản đế sẽ điều động thiên kiêu của Phượng Hoàng Đế Triều, đem nàng về ở rể." Lời này vừa nói ra, Phượng Hoàng Điện lần nữa tĩnh lặng. Lửa giận trong mắt đám người Lăng Tiếu lập tức tan biến. Ngược lại bọn hắn có một loại xúc động muốn cười, không hổ là đế chủ. Rượu, quả thực là rất rượu. Mà so với bọn hắn, Càn Nhất Trung Thần ở đó vẻ mặt có chút khó coi. "Tổ đế chủ, ngươi đây là ý gì?" "Không có ý gì," Tô Hàn giang tay. "Thế nào?" Càn Nhất Trung Thần cảm thấy có chỗ nào không tốt. "Luận thế lực, Phượng Hoàng Đế Triều một điểm cũng không kém. Luận tài lực, ngươi muốn bao nhiêu lễ hỏi, bản đế sẽ cho ngươi bấy nhiêu. Dù sao không có người nào, không có thế lực nào có thể so sánh tiền với Phượng Hoàng Đế Triều ta. Ngươi nói có đúng hay không?" "Hử?" Càn Nhất Trung Thần hử lạnh. "Tổ đế chủ, bản tôn đây là thật tâm thật ý muốn cùng ngươi thông gia. Ngươi ngược lại thì tốt rồi, lại trêu chọc tới bản tôn. Nữ nhi bản tôn là ai cũng có thể cưới sao?" "Vậy thì nữ nhi của bản đế chính là ai cũng có thể cưới phải không?" Vẻ mặt của Tô Hàn lạnh băng. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, nụ cười trên mặt nháy mắt tan biến, ngón tay trắng nõn thon dài chửi về phía Võ Thần Đạo Viện, hơn 10 vị được gọi là đỉnh cấp thiên kiêu kia. "Ngươi là tới nói cho bản đế, trong 10 người này ngươi cảm thấy cái nào có tư cách cưới Tô Tuyết?" "Bọn họ đều là thiên kiêu đỉnh cấp của Võ Thần Đạo Viện ta, là người 10 vạn năm khó gặp một lần, tùy tiện xuất ra một người trong tương lai cũng là tồn tại có thể dung chuyển thiên hạ." Càn Nhất Trung Thần trầm giọng nói. "Trong mắt ngươi bọn chúng là thiên kiêu, ở trong mắt bọn đế bạn hắn chả là cái cóc khô gì." Âm thanh của Tô Hàn lạnh lùng. "Luận về giáo dưỡng, ngươi cảm giác bọn hắn có giáo dưỡng hay sao? Hay là nói Võ Thần Đạo Viện ngươi chính là như vậy? Luận về tu vi, ngươi cảm giác bọn hắn có tu vi sao? Một cái tiên tôn cảnh không quan trọng mà thôi, Phượng Hoàng Đế Triều ta vừa nắm là có một bó to. Luận tướng mạo, cái đám vớ vẩn này, thì Phượng Hoàng Đế Triều ta cái nào không mạnh hơn bọn họ. Luận về bối cảnh, Tứ Đại Đạo Viện của ngươi rất mạnh mẽ sao? Có bản lĩnh, các ngươi cũng động tới Thánh Triều thử một chút. Ở ngoài sáng, trong miệng nói hữu dụng hay sao? Tứ Đại Đạo Viện của ngươi không phải là luôn muốn thành lập Thánh Triều sao? Nhiều năm như vậy các ngươi đã thành lập chưa? Thánh triều của các người ở đâu? Ta dám động đến ba đại thánh triều, các người dám sao? Ngươi, Càn Nhất Trung Thần triệt để biến sắc. Chư vị cường giả của Tứ Đại Đạo Viện cùng với rất nhiều thiên kiêu vẻ mặt cực kỳ khó coi. Ngươi cái gì mà ngươi? Tô Hàn đem lời nói của hắn cắt ngang. Các ngươi từ khi tiến vào Phượng Hoàng Đế Triều, chúng ta vẫn dựa theo quy cách tiếp khách cao nhất để hầu hạ các ngươi. Đây vốn là sự tình khách khí, nhưng trong mắt các ngươi lại biến thành nhu nhược rồi sao? Chỉ là mấy tên tiên tôn cảnh dám chó hậu bối mà thôi, vậy mà dám khoa chân múa tay trước mặt bản đế. Thật sự coi Tứ Đại Đạo Viện các người là thần, không ai dám trêu chọc cả. Các người thử hỏi một chút, những đế chủ bị bản đế tiêu diệt kia, nếu cho bọn chúng cơ hội làm lại, bọn chúng có dám như vậy hay không? Làm người thì phải có ranh giới cuối cùng, nói chuyện thì phải hào hào mà nói, không muốn nói vậy thì lập tức cút ngay cho ta. Hết sức rõ ràng, Tô Hàn ẩn nhẫn chẳng qua đến trình độ nhất định mà thôi. Đám người phổ thanh không khách khí, hắn có thể coi như chưa từng phát sinh. Nhưng mà mang Tô Tuyết ra mà nói, vậy thì chính là tự tìm không thoải mái cho mình. Tổ đế chủ, người thực sự uy phong, phổ thanh âm trầm nói. Tô Hàn xoay chuyển ánh mắt, soạt một tiếng bàn tay duỗi ra, chộp tới phổ thanh. Tổ đế chủ, ngươi làm gì? Hư sử pháp thánh biến sắc, đám người Càn Nhất Trung Thần cũng khó có thể tin nhìn Tô Hàn. Vậy mà hắn nói không được ra tay động thủ, phổ thanh cũng không phải là người thế lực bình thường. Cho dù trong Tứ Đại Đạo Viện, hắn đều là thiên kiêu đỉnh cấp, để người ta cực kỳ quan tâm. Còn trên thân bốn người đồng thời có khí tức phun trào, bọn hắn tự nhiên không có khả năng nhìn Tô Hàn động thủ với Phổ Thanh. Soạt, Ngay tại thời điểm khí tức của bọn hắn phun trào, thì một đạo trưởng đao đỏ như máu từ đằng xa chỉ tới. Khí tức sát phạt kinh khủng kia tràn ngập mùi máu tươi, để cho bốn người hử sử pháp thánh đồng loạt biến sắc. Ai dám động, ta giết người đó. Âm thanh của Diệp Tiểu Phỉ lạnh lùng nói, chớ có hoài nghi, và cũng đừng tự tìm đường chết. Các ngươi sẽ không ai rời khỏi được Phượng Hoàng Điện này. Khí tức của Lăng Tiếu và Tiêu Cầm Huyền cũng bộc phát ra, nếu như vỏn vẹn chỉ thế còn chưa tính. Để cho đám người hự sử pháp thánh trái tim đập nhanh chính là một cỗ khí tức từ xa truyền lại. Khí tức đó tuyệt đối vượt ra khỏi nửa bước thần cảnh. Thành Phong Đại Đế, trong lòng bốn người kinh hoàng, chớp mắt bọn họ đều ngưng trệ tại đó, muốn ra tay rồi lại không dám ra tay. Trước đó bọn hắn cảm thấy Tô Hàn nhu nhược, hữu danh vô thực, căn bản không có lôi đỉnh tàn nhẫn như trong truyền thuyết. Mà giờ khắc này bọn hắn mới chính thức cảm nhận được Tô Hàn đến cùng là loại tính cách như thế nào. Cho ngươi mặt mũi, có thể cười với ngươi một cái, còn không cho ngươi mặt mũi thì trực tiếp muốn mạng của ngươi. Soạt, không có bất kỳ người nào ra tay ngăn cản, bàn tay Tô Hàn chộp tới Phổ Thanh. Hử. Phổ Thanh hử lạnh một tiếng, trên người có vòng bảo hộ xuất hiện. Cùng lúc đó tu vi lực lượng quán hóa thành đại thủ đánh tới Tô Hàn. Như hắn nói, hắn chính là một đời thiên kiêu, càng là cường giả tiên tôn cảnh đỉnh phong. Tô Hàn cho dù là Phượng Hoàng Đế chủ thì đó cũng chỉ là thân phận mà thôi. Còn tu vi tạm dài tiên hoàng cảnh há có thể chống lại hắn. Oanh! Hai bàn tay tiếp xúc, tiếng nổ vang truyền ra. Bốn phía bọn họ xuất hiện mấy đạo màn sáng, đem lực lượng trùng kích của hai người ngăn cản lại. Bằng không toàn bộ Phượng Hoàng Đại Điện đều sẽ trực tiếp bị phá hủy. Tự tin giống như đã tính trước của Phổ Thanh rất nhanh liền nát vụn, ầm một tiếng. Toàn bộ trưởng mang doán biến ảo ra, trong con ngươi khiếp sợ trực tiếp sụp đổ. Mà bàn tay của Tô Hàn hung hăng chộp vào người hắn, hết thảy phòng ngự đều bị xuyên qua, cảm giác lạnh buốt từ trên cổ truyền đến. Ngay sau đó Phổ Thành cũng cảm giác thân thể của mình bị mạnh mẽ nhấc lên. Cái này làm sao có thể? Hắn chẳng qua là một tam giai tiên hoàng cảnh. Phổ Thanh khiếp sợ đến tột đỉnh, đơn giản hoài nghi chính là mình đang nằm mơ. Phượng Hoàng Đế chủ có thể vượt cấp mà chiến, hắn không phải chưa từng nghe nói qua. Người có thể vượt cấp mà chiến rất nhiều, bằng vào đủ các loại thủ đoạn, có thể mạnh hơn người, nhưng cũng không có khả năng ở tam giai tiên hoàng cảnh mà có thể chấn áp một tiên tôn cảnh đỉnh phong. Soạt, căn bản không có thời gian choán nghĩ nhiều, bàn tay lớn đem hắn chộp lấy, nâng tới trước mặt. Đến cùng là ngươi uy phong hay là bản đế uy phong? Tô Hàn băng lãnh nhìn Phổ Thân, một hai lần còn chưa tính, ngươi còn không dừng đúng không? Thật sự coi là bản đế không có tính tình sao? Tô Đế chủ, Phổ Thanh chính là cháu trai của đại trưởng lão Thái Hành Học Viện ta, mong rằng tự trọng. Mộng Lạc Trung Thành chuyển đến âm thanh, ầm. Hắn vừa nói xong thì cái cổ của Phổ Thanh bị bóp gãy, ngay sau đó thể xác nổ tung hóa thành xương máu, còn nguyên thần bị Tô Hàn chộp trong tay. Ngượng ngùng, nói muộn rồi, Tô Hàn thản nhiên nói, ngươi. Mộng Lạc Trung Thần chừng to mắt, nói muộn sau, Tô Đế chủ ngươi là cường giả có thể tồn tại trong nháy mắt chấn áp tiên tôn cảnh đỉnh phong. Chẳng lẽ một chút tốc độ phản ứng cũng đều không có? Nếu lại nói nhanh thì hắn ngươi sẽ thực sự không giết hắn sao? Mà Phổ Thanh giờ phút này thì chợt để lâm vào khủng hoảng. Hắn sẽ không bao giờ hoài nghi những chuyển ngôn liên quan tới Phượng Hoàng Đế chủ nữa. Quả nhiên là sát phạt quả đoán. Quản cái gì ngươi là ai, tu vi là gì, chỉ cần có thể giết, mà muốn giết thì không ai ngăn được. Tổ Đế chủ, ta. Nguyên thần của Phổ Thanh run rẩy. Hắn muốn cầu xin tha thứ, nhưng năm ngón tay kia một mực bóp lấy cổ để hắn không nói nên lời. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được loại sát cơ đến từ cơ thể Tô Hàn. Nếu như lại tìm đường chết, thì chỉ sợ vị Phượng Hoàng Đế chủ trước mắt sẽ giải quyết chính mình. Còn cuồng nữa sao? Âm thanh của Tô Hàn lạnh lùng vang lên, nguyên thần Phổ Thanh chấn động. Gần như theo bản năng nói không. Cút! Tô Hàn hừ lạnh một tiếng đem hắn ném về phía Thái Hành Học Viện. Mộng Lạc Trung Thần đưa tay đem hắn tiếp được. Giờ khắc này tứ đại đạo viện trọn vẹn 40 vị thiên kiêu, không ai dám có ý bất kính với Tô Hàn, thậm chí bọn hắn không dám ngẩng đầu liếc mắt nhìn nhiều. Nhất là nam tử Tuấn Giật bên Võ Thần Đạo Viện, sớm đã đầu cúi gằm trước ngực, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Con người chính là hèn mặt như vậy. Nếu đối phương không nguyện ý so đo với bọn hắn lại coi là đối phương dễ khi dễ, từ đó mà tệ hại hơn. Sớm mượn bị thua thiệt, thậm chí là sau khi trả giá bằng cả mạng sống, bọn họ mới biết có vài người chọc không nổi. Phổ Thanh và nam tử Tuấn Giật kia chính là loại người này. Mộng Lạc Trung Thần và bọn Cản Nhất Trung cũng là loại người đó. Tứ đại đạo viện sau, Tô Hàn kiêng kỵ chẳng qua là tứ đại đạo viện của thượng đẳng tinh vực. Về phần cái bọn ở trung đẳng tinh vực này tính là thứ gì? Bá. Tô Hàn phủi tay ngồi xuống, tựa hồ chưa có gì phát sinh. Trên mặt hắn lại lộ ra nụ cười nhàn nhạt tỏa nắng. Lúc này và lúc trước là giống nhau như đúc, nhưng mà lúc này trong cái nhìn của tứ đại đạo viện thực sự làm người ta kiêng kỵ. Bọn hắn đều biết cất giấu dưới nụ cười kia kỳ thực là một loại tính nết dễ giận, táo bạo. Mà sau khi Tô Hàn ngồi xuống, uy áp đến từ Thanh Phong Đại Đế và đám người Lăng Tiếu cũng đều tan biến đi, toàn bộ Phượng Hoàng Đại Điện khôi phục lại bầu không khí tường hòa lúc trước. Hiện tại, chư vị có khả năng nói chuyện cẩn thận chưa? Tô Hàn nhìn mọi người phía dưới thản nhiên nói, đừng có thử nghiệm thăm dò bản đế, đó không phải lựa chọn gì sáng suốt đâu. Phượng Hoàng Đế Triều, bản thân nó đã là hào phú rồi, ít nhất trong trung đẳng tinh vực này sẽ không sợ bất luận bố quan thằng nào. Tứ đại đạo viện của các người có mạnh hơn thì cũng không phải là trời ở trung đẳng tinh vực, trên đỉnh đầu các ngươi không phải là còn một liên minh tinh không đè ép sao? Lại nói, Tô Hàn hơi dừng lại, lúc này mới nói tiếp, tứ đại đạo viện ngươi còn thiếu bản đế một cái hứa hẹn. Hứa hẹn? Lời này vừa nói ra, bọn người Càn Nhất Trung Thần sửng sốt một chút, bọn hắn còn thật không biết chuyện này. Mới vừa thăm dò tìm đường chết, kỳ thực cũng là bọn hắn nghĩ ra, chứ không phải ý tứ của tứ đại đạo viện. Nếu như các ngươi có chút đầu óc, vậy thì nên đi tìm viện chủ của các ngươi, hỏi một chút sự tình của hạ đẳng tinh vực. Lại nghe Tô Hàn nói, ở trong hạ đẳng tinh vực, bản đế cũng xem như là có liên hệ tốt với tứ đại đạo viện, cũng chính bởi vậy mới không nguyện ý so đo với các ngươi. Thế nhưng các ngươi hết lần này tới lần khác lại khiêu khích bản đế, thể xác của Phổ Thanh kia coi như trừng phạt. Cũng may là ngươi nói sớm, bằng không ngay cả nguyên thần của hắn bản đế cũng muốn lấy đi. Nghe được lời ấy, Phổ Thanh lần nữa hung hăng run rẩy, cảm giác là toàn thân lạnh buốt. Báo. Vào thời khắc này lại có thân ảnh từ ngoài điện chạy vào, chính là đoàn trưởng đại diện của Chấn Long Thần Vệ Đoàn Khương Khánh. Nói, Tô Hàn mỉm cười nói, bẩm báo đế chủ, dựa theo tin tức các đoàn quân đoàn chuyển tới, bọn họ đã chuẩn bị hoàn tất, chỉ chờ ngài ra lệnh liền có thể toàn diện tấn công. Khương Khánh nói, biết rồi. Tô Hàn gật đầu, vậy thuộc hạ xin cáo lui trước. Khương Khánh khom người ôm quyền cung kính rời đi. Mà tứ đại đạo viện ở một bên đồng tử co vào, trái tim đập nhanh. Phượng Hoàng Đế Triều đây là dự định toàn diện khai chiến với bà đại thánh triều sao? Nhanh như vậy sao? Bọn hắn sao lại trùng hợp như vậy? Tại thời điểm nhóm người mình đến đã chuẩn bị hoàn tất, sau đó phái người tới hồi báo, là thực sự trùng hợp hay là cố ý hành động dùng cái này để chấn nhiếp nhóm người mình? Chư vị, Tô Hàn đứng dậy thản nhiên nói, nếu như không có chuyện gì khác, vậy bản đế phải muốn chuẩn bị nghị sự khai chiến. Tổ đế chủ chờ một lát. Tứ đại đạo viện lúc này gấp lên, Mông Lạc Trung Thần, Hư Sử Pháp Thánh, bốn vị cường giả đồng thời đứng dậy. Bọn hắn theo bản năng liền muốn mở miệng, nhưng ở dưới ánh mắt sắc bén của Tô Hàn chẳng biết tại sao lại không mở miệng được. Chư vị có lời thì cứ nói đừng ngại, Tô Hàn nói. Vẻ mặt của Mông Lạc Trung Thần âm tình bất định, dường như do dự lưỡng lự, sau một lát cắn răng nói, Tổ đế chủ, hôm nay chúng ta đến đây chẳng qua là đại biểu cho tứ đại học viện truyền lời, mà không phải ý tứ của bản thân chúng ta. Nếu như có đắc tội, mong được tha thứ. Vậy thì chuyện lúc trước chính là ý tứ bản thân các ngươi. Tô Hàn cười híp mắt nói, ngữ khí của bốn người hơi ngừng lại đều trầm mặc xuống. Nếu vậy cũng không thể một chuyến tay không. Các ngươi nói các ngươi, đến cùng bản đế có nghe hay không, vậy đó là chuyện khác. Tô Hàn lại nói, thái độ hai bên ở thời khắc này cùng với trước đó là ngày đêm khác biệt. Nguyên bản Mông Lạc Trung Thần đám người này cao cao tại thượng, giờ phút này lại chuyển thành Tô Hàn. Rõ ràng Tô Hàn vừa ra tay đã đem bọn hắn dọa sợ. Cho dù là truyền lại tin tức của tứ đại đạo viện cũng phải cẩn thận, trước phải hỏi Tô Hàn một câu. Hô! Mông Lạc Trung Thần hít sâu một hơi, lúc này mới nói, dựa theo ý tứ của tứ đại đạo viện là không muốn để Phượng Hoàng Đế Triều tiếp tục khai chiến. Các người đã giết gần 1 tỷ người, tu sĩ của trung đẳng tinh vực này không nhiều lắm. Ha ha! Không chờ Tô Hàn mở miệng, Lăng Tiếu một bên giận quá hóa cười. Dựa theo ý tứ của tứ đại đạo viện là có người giết tới chúng ta, thì chúng ta phải đưa cổ ra cho bọn hắn giết sau. Cũng không phải vậy, Mông Lạc Trung Thần nói. Phượng Hoàng Đế Triều rất mạnh, đây là sự tình mọi người đều biết. Tứ đại đạo viện cảm thấy đến một bước này kỳ thực đã đủ rồi. Lại giết tiếp sẽ chỉ làm trung đẳng tinh vực sinh linh đổ thắng, dân chúng lầm than. Đánh giấm, Lăng Tiếu lại hử lạnh. Trước đó nói chuyện còn khách khí một chút, nhưng giờ phút này đã vạch mặt còn cái gì để khách khí nữa. Vậy ba đạo thánh triều đó thì sao? Tô Hàn nói, bọn hắn lại có ý gì? Ba đại thánh triều, chúng ta còn chưa tới. Cái này chính là dự định sau khi rời khỏi Phượng Hoàng Đế Triều, sẽ đi ba đại thánh triều. Mộng Lạc Trung Thần có chút khó mà mở miệng, hắn thực sự cũng không muốn nói ra cái này. Dù sao đối với chuyện này, người nào tới trước thì đã nói rõ, trong mắt bọn hắn là người yếu nhất. Bây giờ bọn hắn tới Phượng Hoàng Đế Triều trước thì rõ ràng cảm thấy Phượng Hoàng Đế Triều so ra vẫn kém ba đại thánh triều. Quả nhiên, Sau khi lời này nói ra, Tô Hàn liền nói ngay. Chư vị vẫn nên đi hỏi ý tứ của ba đại thánh trưởng một chút, còn Phượng Hoàng đế trưởng ta bên này nên làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó. Tứ đại đạo viện muốn làm người hòa giải xong, bọn họ khẳng định không có cái lòng dạ thanh thản đó. Giờ phút này sở dĩ tới khuyên giải, đắc là liên hệ tới lợi ích bản thân của bọn hắn. Phải biết rằng vô luận Phượng Hoàng đế triều hay là ba đại thánh triều đều là những thế lực cực mạnh. Cả hai phát sinh tử chiến, vậy thì vô luận phương nào thắng được, thực lực tổng hợp sẽ lập tức tăng lên dữ dội, nhất là Phượng Hoàng đế triều. Bọn hắn nếu có thể đem ba đại thánh triều diệt đi, vậy thì trực tiếp tấn thăng trung đẳng tinh vực sẽ là đệ nhất thế lực. Hiện nay trung đẳng tinh vực kéo dài mấy vạn năm, giữa các thế lực đều duy trì một loại cân bằng vi diệu. Tứ đại đạo viện cao cao tại thượng, một mực đối với tranh đoạt thế gian sẽ duy trì một loại thái độ coi thường lãnh đạo. Cái loại thế lực mạnh mẽ mà trung lập này, cho dù là thánh triều cũng không muốn đi trêu chọc. Thế nhưng Phượng Hoàng đế triều một khi đem ba đại thánh triều trấn áp, hoặc là nói ba đại thánh triều đem Phượng Hoàng đế triều trấn áp, vậy thì địa vị của tứ đại đạo viện sẽ kịch liệt giảm xuống. Hết sức rõ ràng đây là chỗ mà bọn hắn không nhịn được. Nhiều năm như vậy, bọn hắn vẫn ở trong bóng tối lôi kéo cường giả và thiên kiêu, muốn biến mình thành một thế lực thánh triều, hoặc là muốn tổ kiến thế lực thánh triều cho mình sử dụng. Nếu như địa vị giảm xuống, vậy thì cường giả gia nhập bọn hắn chỉ sợ sẽ càng ít. Cái này gián tiếp quan hệ lợi ích, bọn hắn dĩ nhiên muốn diêm ra mặt hòa giải một chút. Ba đại thánh triều khẳng định là không nguyện ý khai chiến, mong rằng Tô đế chủ nghĩ lại. Mộng Lạc trung thần ôm quyền. Hư sự pháp thánh cán nhất trung thần cùng với phá kinh trung thần luôn không mở miệng kia cũng đều nhìn Tô Hàn, hy vọng hắn có thể thay đổi chủ ý. Ngưng chiến không phải là không thể. Tô Hàn mở miệng, để cho ba đại thánh triều đem tất cả đồ đã nuốt của Phượng Hoàng đế triều đều phải phun ra, sau đó để cho ba tên thánh chủ tự mình chạy đến trước mặt bản đế xin lỗi. Như vậy thì bản đế mới có khả năng cân nhắc ngừng chiến. Cái gì? Nghe được lời này, người của tứ đại đạo viện đều choáng váng. Để cho ba vị thánh chủ tự mình đến xin lỗi, mà hắn còn là cân nhắc có muốn ngừng chiến hay không, chứ không phải là trực tiếp ngừng chiến. Quả thực là cuồng vọng đến khôn cùng. Địa vị của thánh chủ cao cỡ nào? Ở trong toàn bộ trung đẳng tinh vực này mới chỉ có 10 vị thánh chủ mà thôi. Bọn hắn chính là người chấp trưởng quyền lợi đỉnh phong trong thiên hạ, là người dẫn động phong vân. Để cho bọn hắn chạy tới xin lỗi, làm sao có thể? Nhiều năm như vậy, thánh triều có sợ qua người nào? Tứ đại đạo viện tới cầu hòa cũng không phải là ý tứ của ba đại thánh triều, vì Phượng Hoàng đế chủ này sao có thể quá phận như vậy? Tổ đế chủ, phá kính trung thần lần đầu mở miệng, âm thanh có chút khàn khàn. Tứ đại đạo viện vẫn luôn không tham dự bất luận tranh đoạt nào. Chúng ta bản tính nhân từ thiện lương, không muốn trêu chọc thị phi. Nhưng nếu đến thời điểm mà sinh linh đổ tháng ở trung đẳng tinh vực, chúng ta sẽ không ngồi yên không lý tới. Uy hiếp lại là uy hiếp. Đoạn lời nói này Tô Hàn nghe đã đến chán ngấy rồi. Bản đế liền không rõ, người khác diệt Phượng Hoàng đế triều ta chính là chuyện đương nhiên. Phượng Hoàng đế triều ta muốn phản kích lại trở thành sinh linh đổ thán, tàn bạo vô lương rồi sao? Tô Hàn nhăn mày nhìn chằm chằm vào phá kính trung thần. Người đang uy hiếp ai đây? Cái này là định nghĩa của tứ đại đạo viện các người đối với chiến tranh sao? Các ngươi có từng đi thăm dò đến cùng là ai đúng ai sai hay không? Phá kính trung thần yên lặng. À, bản đế cũng đã quên. Nghe Tô Hàn lại nói, thế giới nhược nhục cường thực như thế này thì làm chó rồi có chuyện đúng sai. Quan hệ đến lợi ích của các ngươi tự nhiên là muốn ra tay, cái này không có gì đáng trách. Lời của chúng ta đã đưa, lựa chọn thế nào phải xem Tô đế chủ, phá kính trung thần nói. Vậy ta đây hiện tại có thể cho các ngươi đáp án. Tô Hàn nhìn bọn hắn chằm chằm, gần từng chữ mà nói. Ba đại thánh triều một ngày không diệt, Phượng Hoàng đế triều ta sẽ không ngừng chiến. Sắc mặt đám người phá kính trung thần đại biến, đồng thời ngẩng đầu. Nhìn cái gì? Bản đế cho tới bây giờ không phải là người thượng liên, thượng thiện lương nhân tử. Người nào động tới đồ của ta, ta phải muốn hắn ói ra gấp 10 lần, 100 lần, thậm chí là ngàn lần. Tô Hàn hừ lạnh. Tuyệt đối đừng có hoài nghi ý chí và năng lực của bản đế. Nếu như tứ đại đạo viện các người thực sự dám nhúng tay, vậy thì đừng trách bản đế cũng không đề cập tới các người. Tô đế chủ, người đây ngay cả tứ đại đạo viện ta cũng muốn uy hiếp sao? Phá kính trung thần nhau mắt lại. Bố mày uy hiếp thì thế nào? Tô Hàn khinh thường cười một tiếng. Bản đế nói, Phượng Hoàng đế triều ta sẽ không sợ bất kỳ bố quan thằng nào, cũng không e ngại bất kỳ một thế lực nào. Các người nếu muốn thử một chút cứ tới là được. Chẳng qua thời điểm mà phải khóc thì đừng khóc quá khó coi là được. Người tứ đại nửa bước thần cảnh đều là vẻ mặt giận dữ, nhưng rất nhanh bọn hắn liền thu liễm sắc mặt. Hư sử pháp thánh âm thanh lạnh lùng nói, Tô đế chủ khăng khăng như thế, chúng ta cũng không cần phải nhiều lời nữa. Nhưng ở xem trên vân tình của những người vô tội, mong rằng Tô đế chủ có thể cân nhắc. Thế giới này không có thằng nào là vô tội cả. Người tội nghiệp thì cũng sẽ có chỗ đáng giận cả. Tô Hàn vung tay, đóng cửa tiến khách. Đám người hử sử pháp thánh liếc nhau, vẻ mặt khó coi vung tay áo rời đi. Thực sự là một đám ngu xuẩn. Nhìn bọn hắn rời đi, Lăng Tiếu vẫn còn có chút phẫn nộ nói. Đã đến lúc nào rồi mà còn nhảy ra làm người hòa giải. Muốn hòa giải chưa tính, vậy mà còn ra oai phủ đầu với chúng ta. Cho là Phượng Hoàng Đế Triều ta được dọa để lớn lên hay sao? Không cho bọn chúng một chút màu sắc, chúng còn cho chúng ta là con mèo bệnh. Các ngươi thực sự là nên sửa đổi cái tính khí này một chút. Tô Hàn lắc đầu cười khổ. Không phải chúng ta tính tình không tốt. Lăng Tiếu do dự một chút rồi lại nói. Mà là bọn hắn nói ngươi, đó là không được. Tô Hàn khẽ giật mình trầm mặc xuống. Chỉ nghe Tiêu Cẩm Huyền cũng nói, tính tình của chúng ta đều học từ ngươi. Tô Hàn trợn trắng mắt lên. Cái tên này, tính cách trong quá khứ thay đổi con mẹ nó rồi. Thế mà còn trêu chọc lên tới mình. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, có vẻ như lời hắn nói đích thực có chút đạo lý. Không quan trọng. Tô Hàn nhún vai, dưới tình huống không có thực lực thì tính tình kém một chút không sao. Các người nói có đúng không? Nghe thấy lời ấy, mọi người đồng thời liếc mắt, nói chính sự. Tô Hàn trầm ngâm nói, Tứ Đại Đạo Viện trên thực tế đã biểu lộ ý tứ của bọn hắn. Chúng ta tiếp tục khai chiến sẽ dính đến lợi ích của bọn hắn, cho nên bọn hắn nhất định sẽ ra tay. Bất quá cái này đối với chúng ta cũng có chỗ tốt, ít nhất là chúng ta sớm đã biết là Tứ Đại Đạo Viện sẽ động thủ vào lúc nào và có thể làm ra chuẩn bị trước. Mọi người nghe vậy gật đầu. Tô Hàn lại nói, truyền âm cho Bạch Hổ Thánh Triều để Mộ Tĩnh Sang tới đây một chuyến đi. Mấy ngày sau thì Mộ Tĩnh Sang đến, cơ hồ mỗi lần tới Phượng Hoàng Đế Triều nàng đều là tới lén lút. Cách thời gian dài như vậy, nàng tự nhiên muốn giấu giếm tất cả mọi người, đem Tô Hàn lén lén bắt vào phòng, sau đó thôi động một phen. Sau đó thì lại quang minh chính đại dẫn đầu người của Bạch Hổ Thánh Triều tiến vào Phượng Hoàng Đế Triều. Ngoại trừ Tô Hàn bất đắc dĩ thì người nào cũng không biết, kỳ thực Mộ Tĩnh Sang trước đó đã tới một lần. Đương nhiên ở trong đám Bạch Hổ Thánh Triều vẫn có một ít người biết, nhất là Bạch Hổ Thánh Nữ. Nàng đơn giản không thể tin được là tồn tại sư phụ mình ở trước kia cao cao tại thượng, nhìn như không dính khói lửa nhân gian, đối với tất cả nam dân trên thế giới đều không có hứng thú, vậy mà lại cuồng mãnh như thế. Đúng, chỉ có thể dùng từ sóng cuồng để hình dung, cái chữ sóng này nói thì hình như có chút không thích hợp, dù sao tâm môn của Mộ Tĩnh San cũng chỉ mở rộng vì một mình Tô Hàn mà thôi. Ở trên Phượng Hoàng Đại Điện, Bạch Hổ Thánh Nữ đã lâu mới gặp Tô Hàn. Bạch Hổ Thánh Triều thường xuyên có người đến Phượng Hoàng Đế Triều, nhưng không có nàng trong đó. Mà mỗi lần nhìn thấy Tô Hàn, địa vị người sau đều sẽ rất cao. Dưới đẳng cấp của Phượng Hoàng Đế Triều cũng sẽ có sự tấn thăng cực lớn. Trên người Tô Hàn, Bạch Hổ Thánh Nữ rốt cuộc thấy được sự tồn tại của hai chữ truyền kỳ. Nàng vui mừng là chính mình có thể sống ở trong thời đại có Phượng Hoàng Đế Triều này. Không biết là ảo giác hay là do địa vị cho phép, mà thời khắc này Bạch Hổ Thánh Nữ chỉ cảm thấy trong lúc Tô Hàn phất tay cũng hoàn toàn khác biệt với quá khứ. Cái loại khí chất thượng vị giả kia theo nhất cử nhất động của hắn tựa như lúc nào cũng thể hiện ra. Ta đã từng ở trước mắt hắn còn cao cao tại thượng như vậy. Bạch Hổ Thánh Nữ âm thầm cười khổ. Lần thứ nhất gặp nhau, Tô Hàn từng mở miệng với nàng trên boong thuyền. Nàng còn tưởng rằng là Tô Hàn là loại nam tử ái mộ mình đến cực điểm. Loại nam tử này dưới cái nhìn của nàng là loại tầm thường nhất. Nhưng bất quá lúc đó nàng chỉ tự tác đa tình mà thôi. Ngay cả Bạch Hổ Thánh Chủ đối với hắn tình còn sâu như biển như thế. Vậy thì còn dạng nữ tử gì mà hắn không thể có được chứ? Có lẽ trong mắt hắn thì mình mới là tầm thường nhất. Nói đi, có chuyện gì? Mộ Tĩnh San mở miệng, cắt ngang suy nghĩ không yên phận của Bạch Hổ Thánh Nữ. Nàng lượn biếng dựa đó, dáng người hoàn mỹ khiến mọi người trước mắt sáng lóa lên. Nhưng ngoại trừ Tô Hàn thì không ai dám nhìn nhiều. Không phải là không muốn mà căn bản là không dám. Nữ nhân của đế chủ thì ai dám nhìn nhiều cơ chứ? Huống hồ Mộ Tĩnh San bản thân đã là Bạch Hổ Thánh Chủ uy hiếp cả thiên hạ. Dưới cơn nóng giận thì là máu tươi ba thước, là một tồn tại phải nói là bố của kinh khủng tẩm. Đối với nàng thì tất cả mọi người đều duy trì một loại lòng kính nể. Người nói xem, Tô Hàn nhìn Mộ Tĩnh San một chút. Không biết vì cái gì mọi người luôn cảm thấy loại ánh mắt này của Tô Hàn bên trong tựa hồ trộn lên một chút u oán. Đúng vậy, chính là u oán. Không biết. Mộ Tĩnh San cười tủm tỉm giang tay, sau đó nãi thành nãi khi nói. Nghiên liền nói cho ta một chút nha. Người ta ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này cũng không phải là làm vẻ mặt cho ngươi xem. Lời nói chả có liên quan gì đến nhau. Không chỉ để cho mọi người ở đây mà coi như là Tô Hàn đều nổi lên một tầng da gà. Khục, người chú ý một chút. Tô Hàn xấu hổ ho khan. Đây là trường hợp chính thức. Nhiều người nhìn như vậy. Uy nghiêm Bạch Hổ Thánh Chủ của ngươi ở đâu? Thôi đi. Ở trước mặt ngươi nếu như còn có uy nghiêm, ngươi có thể vui lòng hay sao? Mộ Tĩnh San ngẩng cái đầu lên. Ai có thể nghĩ tới đây là một lão yêu quái đã sống mấy ngàn vạn năm. Bộ dáng kia, thần thái đó, rõ ràng là một vị tiểu nữ mê muội đối với Tô Hàn. Mặt mo của Tô Hàn có chút đỏ lên, hắn nhìn đám người chung quanh. Vô luận là Bạch Hổ Thánh Triều bên kia hay Phượng Hoàng Đế Triều bên này, cơ hồ đều là hai vai run rẩy, khuôn mặt đỏ bừng, tựa hồ muốn cười mà lại không dám cười, chính là cái bộ dạng đó. Ai dám cười, bản đế sẽ cắt đầu lưỡi của hắn. Tô Hàn giả bộ cả giận nói. Trong trường hợp chính thức như thế mà lại bị Mộ Tĩnh San làm thành cái dạng này. Khả năng đây là lần đầu tiên Tô Hàn sau hai đời làm người, duy nhất không làm gì được một nữ nhân. Người của Tứ Đại Đạo Viện mấy ngày trước đã tới, Tô Hàn nói. Ý tứ của bọn hắn rất rõ ràng, đó là hy vọng Phượng Hoàng Đế Triều ta có thể ngưng chiến với ba đại thánh triều. Bằng không, bọn họ sẽ ra tay. Trọng tâm khuynh hướng người nào? Mộ Tĩnh San nói. Tự nhiên là ba đại thánh triều rồi, Tô Hàn giải thích. Bọn hắn đầu tiên tới Phượng Hoàng Đế Triều, hy vọng là ta có thể đồng ý rồi mới đi tới ba đại thánh triều, mà trong lời nói ý vị uy hiếp rất nặng. Nghĩ đến là trước mặt ba đại thánh triều, bọn hắn tuyệt không dám làm vậy, đến lúc đó chỉ sợ sẽ là trưng ra bộ mặt khác. Bọn hắn dĩ nhiên là không dám, Mộ Tĩnh San hử lạnh. Một cái đám chỉ khuất trong khe cửa của người khác, vẫn luôn tự cho mình là thanh cao, cảm giác mình là vô địch thiên hạ. Nếu thực sự lợi hại như vậy thì sợ là trong trung đẳng tinh vực này, thanh danh của 10 đại thánh triều cũng sẽ không mạnh đến thế. Hết sức xác thực, Tô Hàn khẽ gật đầu. Vô luận là cường giả nửa bước thần cảnh của bọn hắn hay là thiên kiêu đỉnh cấp kia đều cực kỳ không có e ra gì. Nhất là trong nhóm thiên kiêu kia, càng có đứa trực tiếp mở miệng tiến hành uy hiếp bản đế. Cái gì? Mộ Tĩnh San trừng mắt, khí tức toàn thân băng hàn. Bọn hắn dám uy hiếp ngươi, chán sống rồi phải không? Tên gọi là gì? Của đạo viện nào? Để lão nương đi lật ngược chúng nó lên. Cái mặt mo của Tô Hàn lần nữa đỏ bừng. Nữ nhân này cảm giác giống như bao che cho con vậy. Thế nhưng người của song phương đều ở nơi này, cho người ta một chút mặt mũi và cũng cho bản thân mình chút mặt mũi có được không? Mình đường đường là Phượng Hoàng Đế chủ, là người để cho đám người trung đẳng tinh vực vừa nghe tên đã sợ vỡ mật rồi. Nhưng ở trong mắt Mộ Tĩnh San giống như chỉ là một vị tiểu hôn phu yếu đuối mà thôi. Không, không cần. Tô Hàn ho khan hai tiếng tiếp tục nói. Ta đã ra tay oanh diệt thân thể của hắn coi như trừng phạt. Đôi mắt đẹp của Mộ Tĩnh San sáng lên. Người của Bạch Hổ Thánh Triều cũng đều không tưởng tượng nổi nhìn về phía Tô Hàn. Nói tới nói lui, Mộ Tĩnh San trên thực tế chỉ là đang nói đùa mà thôi. Thế cục thời khắc này nếu như lại liên lụy vào Tứ Đại Đạo Viện, biện pháp tốt nhất thì phải khẳng định là lôi kéo chứ không phải là đắc tội. Mộ Tĩnh San thoạt nhìn rất xem thường đối với Tứ Đại Đạo Viện, nhưng nói thật thì Tứ Đại Đạo Viện không nói là mạnh hơn so với Thánh Triều, nhưng có chủ kém cũng không kém bao nhiêu. Bằng không thì bọn hắn không có khả năng có được thanh danh đó. Tô Hàn ngược lại thì tốt rồi, liền đi lên xử lý thể xác của một người. Đương nhiên bọn họ cũng đều biết, Tô Đế Chủ cũng không phải là người tùy ý. Sở dĩ hắn ra tay chính là để Tứ Đại Đạo Viện đã làm choán cực kỳ tức giận. Phượng Hoàng Đế Triều bây giờ không nguyện ý trêu chọc người nào, nhưng cũng đích thực là chả sợ người nào trêu chọc. Chỉ có thể nói là Tứ Đại Đạo Viện không có mở mắt ra thôi. Tìm ngươi đến chính là muốn biết một chút về thực lực của Tứ Đại Đạo Viện. Tô Hàn vừa nhìn về phía Mộ Tĩnh San vừa nói. Không biết. Mộ Tĩnh San lắc đầu. Không biết. Tô Hàn sửng sốt một chút. Nữ nhân này đáp cũng quá sảng khoái đi. Tô Thế Chủ. Bạch Hổ Thánh Nữ lúc này hợp thời đứng lên. Theo vãn bối được biết, từ mấy ngàn vạn năm trước, Thánh Chủ đều luôn điên cuồng tu luyện cho đến cuối cùng tiếp nhận vị trí Bạch Hổ Thánh Chủ. Sau đó đem những nam nhân điên cuồng theo đuổi mình cách ly ra. Thánh Chủ trực tiếp tiến hành phong tỏa đối với Bạch Hổ Thánh Triều, không tham dự bất luận phân tranh gì, cũng không hỏi tới những chuyện khác. Bởi vậy mà Bạch Hổ Thánh Triều đối với tìm hiểu của Tứ Đại Đạo Viện thực sự không có nhiều. Nghe được lời này, Tô Hàn không khỏi lộ nụ cười khổ. Hắn lại có thể không biết là Bạch Hổ Thánh Nữ đang nói cái gì sao. Đây là nàng đang giúp Mộ Tĩnh San tìm lại mặt mũi. Mấy chục vạn năm trước, chính mình rời khỏi Mộ Tĩnh San mà đi, chỉ sợ trong mắt người nào cũng là do mình từ bỏ Mộ Tĩnh San. Cho dù là Thánh Vô Song An Vân Ế đám người này hẳn cũng nghĩ như vậy. Mà trên thực tế hai người thời điểm đó đều yêu thích đối phương, chỉ là không có xuyên phá tầng giấy mỏng cuối cùng. Cộng thêm lúc đó Tô Hàn một lòng truy cầu võ đạo, cho nên sớm rời khỏi trung đẳng tinh vực. Kỳ thực không nói có người nào vứt bỏ người nào, chẳng qua là Tô Hàn lựa chọn theo đuổi con đường của hắn. Thế nhưng không thừa nhận không được, chính là sau khi hắn cùng Liễu Thanh Giao tiến tới với nhau, rồi trở thành yêu long cổ đế, cũng trở thành thế đỉnh phong của Ngân Hà Tinh Hệ, hắn cũng chưa từng trở về tìm Mộ Tĩnh San. Về sau Tô Hàn ngoài ý muốn ngã xuống, Nguyên Linh Trưởng Thiên truy sát hết thảy những người có quan hệ với Tô Hàn. Đến loại thời điểm đó mà Tô Hàn muốn về thì cũng về không được. Từ điểm này có thể nói ra Tô Hàn đối với nàng đích thực là cực kỳ áy náy, thế nhưng cũng cực kỳ vui mừng. Nếu như lúc trước tu vi của Mộ Tĩnh San đầy đủ mà cùng Tô Hàn đi tới thượng đẳng tinh vực, vậy thì giờ phút này chỉ sợ nàng cũng không sống nổi. Tô Lễ Chủ, âm thanh của Bạch Hổ Thánh Nữ lại truyền đến, Tô Hàn bỗng nhiên tỉnh táo lại, những người xung quanh đều đang nhìn mình, nhất là Mộ Tĩnh San. Nghĩ gì vậy? Mộ Tĩnh San ôn nhu nói. Không có gì. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, đột nhiên hỏi, San San, ngươi cảm thấy là Bạch Hổ Thánh Chủ gọi êm tai hay là Đế Chủ Phu Nhân thì êm tai hơn? Lời này nói ra, toàn bộ Phượng Hoàng Điện trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, đôi mắt đẹp của Mộ Tĩnh San chừng lớn không thể tin được. Đây thực sự chính là Tô Hàn sao? Tô Hàn ở trong ấn tượng hẳn sẽ không nói ra những lời này chứ, coi như là có thể nói ra thì cũng không thể nói trong loại trường hợp này. Mộ Tĩnh San nàng cho tới bây giờ đều là một nữ nhân dám yêu dám hận. Từ mấy chục triệu năm trước khi Tô Hàn rời đi, trong nội tâm nàng đã triệt để đóng lại, không hề mở ra với bất kỳ một nam nhân nào. Ở kiếp này khi mà Tô Hàn trở về, hai người nhận nhau, Mộ Tĩnh San sẽ không bao giờ lại đau khổ nhăn nhó như trong quá khứ. Nàng thích Tô Hàn liền sẽ nói ra, cho dù là ngay trước mặt của vô số người, nàng cũng sẽ không che giấu cái loại yêu thương đó với Tô Hàn. Thế nhưng Tô Hàn vẫn luôn là nam tử chủ nghĩa, ở trong những trường hợp chính thức cho tới bây giờ đều mang theo cái mặt nạ uy nghiêm. Nói khó nghe một chút, chính là từ khi khai chiến đến bây giờ, ba đại thánh triều cũng không biết là Bạch Hổ Thánh Triều vì sao lại nghĩa không chùn bước luôn ủng hộ Phượng Hoàng Đế Triều. Phượng Hoàng Đế Chủ có thê tử mà còn là không chỉ một vị, đây là sự tình mà mọi người đều biết. Nhưng mà trong sự nhận biết của thế nhân, thê tử của Phượng Hoàng Đế Chủ tuyệt đối là không có Mộ Tĩnh San. Mộ Tĩnh San cảm giác tựa hồ mình chỉ là tình nhân của Tô Hàn. Sau khi Phượng Hoàng Đế Triều yếu thế, muốn lén lút, còn ở Phượng Hoàng Đế Triều cường thế thì lại càng phải lén lút hơn. Có cần phải như thế không? Nhưng mà nàng yêu Tô Hàn, nàng sẽ không so đo những chuyện như vậy. Một cái danh phận không quan trọng mà thôi, có hay không, kỳ thực là hết sức quan tâm. Không riêng gì nàng, mà cho dù đám người Bạch Hổ Thánh Nữ sau khi biết được những chuyện này đều cảm thấy không cam lòng thay cho Mộ Tĩnh San. Cho nên Bạch Hổ Thánh Nữ mới có thể ngoài sáng trong tối mở miệng, tìm mặt mũi cho Mộ Tĩnh San. Không nghĩ tới vậy mà thực sự tìm đúng, bá. Rất nhiều bóng người đều quay đầu, tầm mắt tập trung trên người Mộ Tĩnh San. Bạch Hổ Thánh Chủ xưa nay được thiên hạ kính ngưỡng, mặt không đổi sắc, trong chớp mắt này lại lộ ra má lúm đồng tiền đỏ hồng. Vốn khuôn mặt đã vô cùng tuyệt mỹ, giờ phút này thoạt nhìn như một quả táo chín, đủ để khiến bất kỳ một nam nhân nào phải động tâm. Người đột nhiên hỏi tới cái này làm gì? Âm thanh của Mộ Tĩnh San vang lên, nhỏ yếu như giật tiếng mũi vậy, cái đầu gục xuống trước ngực. Trước đấy còn thấy nàng không kiêng kỵ chút nào, giờ phút này lại như cô gái nhà hàng xóm thẹn thùng không chịu nổi. Vị trí của cả hai tựa hồ điên đảo cho nhau. Ta muốn biết đáp án. Tô Hàn lặng lặng nhìn nàng, nhà giọng cười nói. Nếu như ngươi cảm thấy cái nào êm tai, vậy thì chính là cái đó. Khuôn mặt Mộ Tĩnh San lập tức càng thêm đỏ lựng lên. Đây là đang thổ lộ sao? Trước mặt nhiều người như vậy thổ lộ với mình sao? Hoàn toàn là không giống như trong tưởng tượng. Người của Phượng Hoàng Đế Triều thì ánh mắt sáng ngời lên, còn người của Bạch Hổ Thánh Triều thì một mảng chờ mong. Mộ Tĩnh San lấy hết dũng khí nâng đôi mắt đẹp nhìn về phía Tô Hàn. Cả hai cái nghe đều tốt, không được sao? Thân thể Tô Hàn rung mạnh, trong ánh mắt của hắn có quang mang mãnh liệt bùng lên. Hắn hận không thể ngay thời khắc này vọt thẳng tới, đem Mộ Tĩnh San ôm vào trong ngực. Mộ Tĩnh San đối với cái này hẳn cũng cực kỳ mong đợi, nhưng mà Tô Hàn nhịn lại được. Hắn muốn là cho nàng thứ tốt nhất. Một cái đại điện Phượng Hoàng không quan trọng, trước mặt hai phe thế lực không đáng bao nhiêu người mà thôi. Cái loại thổ lộ này đáng là gì chứ? Đợi cho nắm toàn bộ thiên hạ trong tay, Tô Hàn muốn để cho toàn bộ trung đẳng tinh vực phải chứng kiến thời khắc này. Trước nói chính sự đã, an tĩnh rất lâu, cuối cùng Mộ Tĩnh San mở miệng, cũng có thể nói là chờ đợi đã lâu. Tính cách của Tô Hàn cuối cùng vẫn không thay đổi, đều đã đến loại trình độ này. Chạy tới ôm mình một cái không được sao? Như vậy khó lắm sao? Nói thật thì ban đầu sau khi mừng rỡ, Mộ Tĩnh San vẫn có chút thất vọng. Bạch Hổ Thánh Nữ lại một lần nữa trở về chỗ ngồi, nhìn một màn này không khỏi sinh lòng phẫn nộ. Nàng lại một lần nữa đứng lên, hướng Tô Hàn nói, Tô Lễ Chủ, ngài liền không ngồi xuống. Mộ Tĩnh San ngước mắt, cắt ngang lời nói của Bạch Hổ Thánh Nữ. Thế nhưng, ngồi xuống. Ở trong lời nói còn có mùi vị như ra lệnh rất nồng. Bạch Hổ Thánh Nữ căm giận ngồi xuống, chớp mắt cũng đều không muốn nhìn Tô Hàn. Vì Phượng Hoàng Đế Chủ này, phong hoa tuyệt đại trong mắt thế nhân, chẳng lẽ ngay cả một chút điểm lãng mạn cũng không có sao? Làm người hai đời gần ức năm rồi, chẳng lẽ đều sống ở trên thân chó cả sao? Đơn giản là gấp muốn chết người, cũng là tức muốn chết người. Ta biết người đang suy nghĩ gì, Tô Hàn nhìn Mộ Tĩnh San khẽ nói, nhưng là không được. Ta muốn cho người thứ tốt nhất. Mộ Tĩnh San đột nhiên ngẩng đầu, nàng vọt thẳng ra ở trước mặt vô số người nhào vào trong ngực Tô Hàn. Không cần có tốt nhất, chỉ cần là ngươi cho, vậy đều là tốt nhất. Ngươi đến bây giờ còn không hiểu sao? Âm thanh nức nở từ trong miệng Mộ Tĩnh San truyền đến. Ngươi cảm thấy đây không phải tốt nhất, nhưng trong mắt ta, ngươi là toàn bộ thế giới. Thật có lỗi. Tham Lam hít ngửi mùi thơm trên người Mộ Tĩnh San, Tô Hàn cũng đem nàng ôm vào trong ngực. Bạch Hổ Thánh Nữ là người xem cũng vui đến phát khóc, còn Phượng Hoàng Đế Triều bên này càng là một mảng hò reo. Đây vốn là trường hợp để thương lượng chiến tranh hết sức nghiêm túc, nhưng bởi vì một câu nói của Bạch Hổ Thánh Nữ lại biến thành ấm áp như vậy. Không được, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, đã từng thua thiệt rồi, ở kiếp này ta nhất định phải bù đắp lại mấy ngàn vạn năm, mà ta thì nhất định sẽ cho ngươi một thời khắc mà ngươi luôn chờ đợi. Sau một ngày thì Mộ Tĩnh San lại dẫn người của Bạch Hổ Thánh Triều rời đi, căn cứ theo nàng nói, mặc dù không biết xác thực nhưng thực lực tổng hợp của Tứ Đại Đạo Viện có thể đại khái phỏng đoán ra một chút. Thực lực của Tứ Đại Đạo Viện không hơn kém nhiều, đều là cùng cấp bậc, nhưng bọn hắn khẳng định không theo kịp Thánh Triều. Cho dù là vậy, dựa theo ý tứ của Mộ Tĩnh San, hai đại đạo viện cộng lại đủ để so với một tòa Thánh Triều. Nói cách khác, nếu như Tứ Đại Đạo Viện thực sự gia nhập chiến tranh, trọng tâm lại khuynh hướng về ba đại Thánh Triều kia, vậy thì Phượng Hoàng Đế Triều bên này lại cộng thêm hai địch nhân ngang ngửa với Thánh Triều nữa. Hết sức rõ ràng thì đây không phải một tin tức tốt. Lúc trước ở trong phỏng đoán, Tô Hàn đem thế lực địch quân và thế lực phe mình đều làm thành một phương án chỉnh hợp, duy chỉ không để ý đến sự tồn tại của Tứ Đại Đạo Viện. Bọn hắn một khi gia nhập vào, khẳng định sẽ đánh vỡ thế cân bằng. Nếu không phải, cái này cũng không phải là Hoàng Triều Vương Triều gia nhập, mà là hai tổ thế lực có thể tương đương với Thánh Triều, điều này tuyệt đối không thể coi thường. Sau tin tức xấu thì khẳng định sẽ có tin tức tốt. Từ khi Tô Hàn trọng sinh thì vận khí vẫn luôn không phải là quá kém. Sau khi Bạch Hổ Thánh Triều rời đi không lâu thì lại có người của một tòa Thánh Triều đến, chính là Thiên Hàn Thánh Triều. Bọn hắn đến làm cho ai cũng không nghĩ tới. Rất nhiều cao tầng của Phượng Hoàng Đế Triều trước tiên nghĩ tới chính là Thiên Hàn Thánh Triều này chẳng lẽ cũng giống như Tứ Đại Đạo Viện chạy tới để uy hiếp Phượng Hoàng Đế Triều sao? Không phải là không có khả năng. Lần đại chiến này chính là một khối bánh gato rất lớn. Chỉ sợ cho dù là Tứ Đại Đạo Viện cùng với Thiên Hàn Thánh Triều mới tấn thăng không lâu cũng đều ao ước. Bọn hắn nhìn như trung lập nhưng cũng là cấp thiết nhất, hy vọng có thể phát triển thật nhanh. Cùng là Thánh Triều thì thực lực tất nhiên sẽ không quá kém, nhưng ở phía nội tình thì Thiên Hàn Thánh Triều khẳng định không bằng các Thánh Triều khác. Cũng ở loại cục diện trước mắt này, Tô Hàn tự nhiên sẽ không cự tuyệt việc gặp gỡ bọn họ. Đồng thời thì giống như Tứ Đại Đạo Viện, Tô Hàn cũng dùng lễ nghi cao nhất để khoản đãi. Sau người của Thiên Hàn Thánh Triều đến thì sắc trời đã dần tối. Phượng Hoàng Đế Triều đầu tiên là an bài một chầu yến hội để cho bọn hắn ăn no uống đủ, sau đó nghỉ ngơi cho khỏe một đêm. Sáng sớm hôm sau thì Tô Hàn mới xuất hiện trong Phượng Hoàng Điện. Người của Thiên Hàn Thánh Triều cũng đã sớm đợi ở chỗ này. Bọn hắn cũng không có phải chờ đợi bao lâu, thoạt nhìn hết sức lễ phép, gặp qua Tô Đế Chủ. Sau khi Tô Hàn hiện thân thì tất cả đều đứng dậy hướng Tô Hàn khom người. Cầm đầu là một vị lão giả, hắn tự giới thiệu. Lão Phu là người dẫn đầu của Thiên Hàn Thánh Triều lần này, Nạp Lan Hồn. Thanh danh của Nạp Lan Đại Đế, bản đế đã sớm nghe nói qua, mau mời ngồi, Tô Hàn khoát tay. Có thể vào pháp nhĩ của Tô Đế Chủ là vinh hạnh của Lão Phu. Nạp Lan Hồn nịnh nọt một câu sau đó ngồi xuống. Thiên Hàn Thánh Triều tới đây có hơn 10 người, người mạnh nhất chính là Nạp Lan Hồn này, tiên đế cảnh đỉnh phong. So với mấy vị của Tứ Đại Đạo Viện thì kém hơn rất nhiều. Không phải là Thiên Hàn Thánh Triều yếu, chỉ có thể nói là thái độ của bọn hắn cùng với Tứ Đại Đạo Viện là không giống nhau. Tứ Đại Đạo Viện từ Phượng Hoàng Đế Triều rời đi cũng được một đoạn thời gian. Theo lý mà nói thì bọn hắn đã phải đến ba đại Thánh Triều mới đúng. Nếu như ba đại Thánh Triều có thể ngưng chiến, vậy thì bọn hắn nhất định sẽ lần nữa xoay người trở về Phượng Hoàng Đế Triều để tiến hành thuyết phục Tô Hàn. Nhưng bọn hắn giờ phút này lại không có đến. Rõ ràng là ba đại Thánh Triều hẳn là cũng không có ý ngừng chiến. Đế triều dưới cờ của bọn hắn cơ hồ đã bị Phượng Hoàng Đế triều đuổi tận giết tuyệt, nanh vuốt coi như đều đã bị bẻ gãy sạch. Nếu như cứ như vậy mà ngưng chiến, vậy thì uy nghiêm thánh triều ở đâu? Tứ đại đạo viện không có khả năng là không nghĩ tới những chuyện này. Cái mà bọn hắn gọi là thuyết phục chỉ sợ là còn mục đích khác. Nhìn từ điểm này thì Tứ đại đạo viện và Phượng Hoàng Đế triều khả năng đối nghịch lại tăng cao. Chư vị đêm qua nghỉ ngơi tốt chứ? Tô Hàn hỏi một câu. Đám người lão phu chạng vạng tối hôm qua mới vừa đến, phong trần mệt mỏi, ngược lại để cho đế chủ chê cười rồi. Nạp Lan Hồn nói, cảm tạ Tô đế chủ đã thịnh tình khoản đãi, đám người lão phu nghỉ ngơi rất tốt. Đám người thánh triều kia, thế nhưng là vẫn luôn tán dương, lễ nghi của Phượng Hoàng Đế triều, làm cho người ta khó mà cự tuyệt. Đối đãi khách nhân thì Phượng Hoàng Đế triều ta luôn khách khí như vậy. Đối đãi kẻ địch, Phượng Hoàng Đế triều ta cho tới bây giờ không hề nương tay, Tô Hàn nói. Đồng tử của Nạp Lan Hồn co lại, chợt cười nói. Có thể nhìn ra, dù sao Phượng Hoàng Đế triều có thể tàn sát hơn 700 triệu người. Ngay cả Thánh Chủ cũng tự mình nói là cực kỳ kính nể đối với Tô Đế Chủ. Tô Hàn cười to một tiếng. Quát tay nói, chư vị nếu như vừa ý với thức ăn, vậy trước khi đi có thể mang theo một chút. Dù sao nơi này, khoảng cách với Thiên Hàn Thánh triều cũng còn một đoạn đường. Vậy thì liền đa tạ Tô Đế Chủ. Nạp Lan Hồn lần nữa ôm quyền. Đám người này đều già đời rồi, bao gồm cả Tô Hàn. Mỗi lần sau khi gặp mặt thì sẽ khách khí trước một phen. Dù sao chuyện mặt mũi vẫn phải làm cho có lệ. Mà sau khi khách khí thì chính là chính sự. Chư vị ngàn dặm xa xôi từ Thiên Hàn Thánh triều chạy đến, hẳn không phải chỉ là vì ăn uống một chút thức ăn của Phượng Hoàng Đế triều ta chứ? Tô Hàn cười nói. Nạp Lan đại đế, ngươi cũng không phải là người ngoài, cứ nói thẳng đi. Không phải người ngoài. Quét miệng của Nạp Lan Hồn co quắp lại. Phượng Hoàng Đế chủ này thật đúng là như quen thuộc sẵn vậy. Lần đầu tiên gặp mặt liền nói mình không phải người ngoài sao? Đương nhiên Nạp Lan Hồn tuyệt đối sẽ không cho là Tô Hàn đang nịnh nọt Thiên Hàn Thánh triều. Trước đó Tô Hàn có thể coi là đã biến tướng cảnh cáo một câu. Khục. Nạp Lan Hồn ho nhẹ hai tiếng rồi run rẩy đứng lên. Hắn nhìn thẳng Tô Hàn trầm giọng nói. Lần này đã có người lão phu tới đây. Chỉ là muốn tìm kiếm thông tin xem giữa Phượng Hoàng Đế triều và ba đại thánh triều tin tức như thế nào. Ý tứ của thánh chủ cũng rất rõ ràng, chính là muốn hỏi một chút ở trong hồi chiến tranh này Thiên Hàn Thánh triều ta nên đứng ở bên nào mới thích hợp nhất. Ánh mắt của Tô Hàn sáng lên, hắn đã sớm nghi hoặc về ý đồ của bọn người này, cho nên sau khi lời này vang lên, hắn cười híp mắt nói, nhất định phải đứng sau. Đúng. Nạp Lan Hồn vẻ mặt kiên định, thánh chủ đã tự mình nói, trung đẳng tinh vực đã yên lặng quá nhiều năm, cơ hội khó có được, Thiên Hàn Thánh triều ta nhất định phải chọn phe mà đứng. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Thiên Hàn Thánh triều này trong số các thánh triều thì là tòa thánh triều duy nhất mới quật khởi từ đế triều trở lên trong vòng mấy trăm vạn năm. Và đây cũng là tòa thánh triều phải nói là có cái bí ẩn nhất so với những tòa thánh triều còn lại, khó chơi nhất kiểu như vậy. Vậy thì chúng ta hẹn nhau ở phần sau để xem Thiên Hàn Thánh triều này có âm mưu gì. Còn bây giờ thì tạm biệt cả nhà.